Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1140, chương 1138 đã tồn tại thiên sứ. Cầu nguyệt phiếu, làm Alderzer hoàng thất chi nữ, Canazer Canon tuy là con riêng, là Folier lại mảy may đều không có bạc đãi nàng. Không chỉ an bài nàng vào ở ma phụ thuộc bệnh viện, còn đặc biệt chuẩn bị độc tòa nhà VIP phòng bệnh, nhường Canazer Canon nhận tốt nhất chiếu cố cùng tốt nhất an dưỡng. Vô luận là tình trạng cơ thể vẫn là tinh thần, tình huống đều càng hơn trước kia. Dưới tình huống như vậy, tại La Folier dẫn đầu bên trong, mọi người liền đi tới căn này phòng bệnh. La Folier rõ ràng là Alderzer đệ nhất vương nữ, lại ngoài ý muốn tuân thủ lễ tiết. Đi vào trước phòng bệnh về sau, đầu tiên là thuần thục gõ cửa, là ta là La Folier, thuận tiện đi vào sao? La Folier liền dùng trước đó không có ôn nhu ngữ khí bộ dạng này hỏi đến. Cũng không lâu lắm, trong phòng bệnh, một cái càng nhu hòa lại điềm đạm nho nhã thanh âm liền vang lên. Đúng vậy, mời đến, dạng này một thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Nhưng mọi người có khả năng dễ dàng cảm nhận được thanh âm chủ nhân trong lòng thuần khiết, không một hạt bụi cùng với thiện lương. Như vậy, La Folier mở cửa, nhường mọi người lần lượt tiến vào trong phòng bệnh. Xuất hiện ở trước mắt mọi người phòng bệnh chính là cùng VIP, một từ cực kỳ xứng đôi. Không chỉ vô cùng bao la, hơn nữa còn cực kỳ xa hoa một cái phòng. Trong phòng không chỉ có lấy đủ loại đồ dùng trong nhà, còn có TV LCD treo trên tường, có thể xem đủ loại trả tiền kênh dáng vẻ, mà tại treo cực lớn TV LCD vách tường đối diện, thì tọa lạc lấy một cái giường. Trên giường, người mặc đồng phục bệnh nhân thiếu nữ ngồi, dùng chăn mền che lại nửa người dưới của chính mình, nhìn xem vọt lên như cá mọi người, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Các ngươi, tên là Canazer Canon thiếu nữ hơi hơi mở to hai mắt. Canon tương, Nagisa cái thứ nhất tiến lên, có chút vui vẻ hoán tên của đối phương. Nagisa tương, còn có Aurora cũng tới. Canazer Canon thì là cho tới bây giờ mới phản ứng lại. Non nớt lại có vẻ mỹ lệ vô cùng trên gương mặt xinh đẹp mang theo kinh ngạc. Chúng ta tới thăm ngươi. Aurora có chút ngượng ngùng nói như vậy lấy. Ta tại bên ngoài gặp được đại gia, cho nên liền mang theo đại gia cùng nhau tới. La Folier cũng là làm ra có chút nói rõ lý do. Nhường Canazer Canon cuối cùng giật mình. Cảm ơn các ngươi, Nagisa tương, còn có Aurora, làm phiền các ngươi tới thăm. Canazer Canon hướng về mọi người cúi đầu xuống, làm ra gửi tới lời cảm ơn. Thoạt nhìn vô cùng có lễ phép, chỉ một cặp đôi mắt so vừa mới sáng lên không ít. Nói cho người khác, thiếu nữ này đối với mọi người đến vẫn là thấy rất vui vẻ. Rama, Yukina cùng với Kirasaka Sayaka ba người liền nhìn xem dạng này Canazer Canon, không khỏi có chút thổn thức. Đặc biệt là Rama, ai có thể nghĩ tới, như thế có lễ phép hài tử, trước đó thế mà như cái quái vật, chảy ra huyết lệ, dương mang theo tròng mắt cánh, còn giống quái vật phát ra khóc nỉ non tiếng kêu đâu. Rama nhìn chăm chú lấy Canazer Canon, trong lòng có chút cảm thán, ngươi chính là Canazer sao? Cô dù không biết phát sinh qua sự tình gì, chỉ là đối lập lấy La Folier cùng Canazer Canon đưa qua tại tương tự tướng mạo. Một hồi về sau mới tự giới thiệu mà nói, ta là Akatsuki Kozu, là Nagisa Kaka, muội muội nhận được ngươi chiếu cố. Ta là Himiragi Yukina, là năm nay vừa mới chuyển học qua tới. Yukina cũng liền bận làm ra tự giới thiệu, một bên khom lưng hành lễ. Vừa nói, mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Canazer đồng học, các ngươi tốt, Kanazawa Ganon mặc dù đối Kozu cùng Yukina đến thấy hoang mang, lại vẫn là vô cùng cười ôn hòa lấy. Kanazawa Ganon liền dùng thái độ như vậy tiếp đãi đại gia. Từ đầu đến cuối đều hết sức điềm đạm nho nhã, ôn hòa cùng có lễ phép, lại phối hợp đưa qua tại thần thánh dung mạo cập thân làm hoàng thất cao quý cảm giác. Đơn giản làm người mê muội. Nói thật, Rama cho tới bây giờ mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì quốc trung bộ người muốn đem Kanazawa Ganon xưng là thánh nữ. Bởi vì, không có sau này càng thích hợp dùng để hình dung Kanazawa Ganon. Kanazawa Ganon liền cho Rama một loại cùng đã từng thấy qua Jin cùng Matha một dạng thánh khiết, cùng thuần túy cảm giác. Kanazawa Kessei muốn đem hắn cải tạo thành thiên sứ. Cái kia căn bản là không có tất yếu. Thiếu nữ này vốn chính là thiên sứ. Nếu là không luận lực lượng, hiện tại Kanazawa Ganon mới là chân chân chính chính thiên sứ a. Mặc dù so ra kém ta Yukina, nhưng đứa bé này cũng không tệ. Một bên Kirasaka Sayaka liền truyền đến giống dạng này tinh tế lầu bầu. Chẳng biết tại sao, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Ngươi đến cùng là tới làm gì đó a? Rama liền dù sao cũng hơi thấy tức giận. A, lúc này, tại Kanazawa Ganon phương hướng bên trên, từng cái nho nhỏ thanh âm truyền tới. Rama lúc này mới ngẩng đầu, nhìn sang, một giây sau, Rama liền cùng Kanazawa Ganon đối mặt ánh mắt. Ngươi là... Kanazawa Ganon nhìn chăm chú lấy đứng tại phía sau nhất Rama. Như nhận ra hắn, đã kinh ngạc, lại thấy ngạc nhiên bộ dáng. Xem ra, Kanazawa Ganon đã nhận ra Rama thân phận. Chẳng lẽ là Minamiya học trưởng? Kanazawa Ganon có chút không xác định như thế xác nhận lấy. Người tốt, Kanazawa đồng học, Rama đối Kanazawa Ganon cười cười. Xác nhận Kanazawa Ganon cũng không có nhận lầm. Yukun cũng tới thăm ngươi ở Ganon Tương, vui vẻ sao? Nagisa liền cười đùa đối Kanazawa Ganon mở miệng. Căn cứ Nagisa nói, Kanazawa Ganon có vẻ như đối Rama có chút ước mơ dáng vẻ. Thấy Rama qua tới thăm chính mình, nên cảm thấy rất cao hứng a. Mà này tựa hồ cũng không là nói lung tung. Kanazawa Ganon liền giơ lên tầm mắt, len lén nhìn xem Rama, ngay sau đó khuôn mặt ửng đỏ, giống như là thấy thẹn thùng một dạng, nhưng lại không muốn lừa dối người, rất là thẹn thùng gật đầu một cái. Ta, rất vui vẻ, cảm ơn ngươi tới thăm ta, Minamiya học trưởng. Kanazawa Ganon mặc dù thấy thẹn thùng, có thể vẫn là rất lễ phép hướng về Rama cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Không cần khách khí, này cũng là nên. Rama liền đối với Kanazawa Ganon lộ ra mỉm cười biểu lộ. Lập tức mở miệng như thế. Mà lại, đến thăm người cũng không phải vẻn vẹn có chúng ta mà thôi. Còn có những hài tử này ơ. Vừa mới nói xong, Rama trong ngực lại đột nhiên xuất hiện một cái thùng giấy. Thùng giấy bên trong, từng cái nho nhỏ đầu bắt đầu chui ra. Meo, meo, đáng yêu tiếng kêu lập tức theo một cái kia cái nho nhỏ đầu chủ miệng người bên trong phát ra. Chính là Rama từng tại giáo hội bên kia gặp phải con mèo nhóm. Các ngươi, thấy cảnh này, lần này, Kanazawa Ganon cuối cùng lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Là, mèo. Mèo ra đến rồi, Sayaka, liền Yukina đều không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một màn này. Hưng phấn đến dắt lấy một bên Kirasaka Sayaka, cảm xúc biến đến vô cùng phấn khởi. Vâng, ta biết rồi, thật là, vẫn là như trước kia một dạng, như vậy thích mèo. Kirasaka Sayaka khẽ cười khổ. Nhưng trong ngôn ngữ lại để lộ ra từng tia cưng chiều tới. Rama lúc này mới mang theo thùng giấy đi vào Kanazawa Ganon trước mặt. Này chút mèo là ngươi thu dưỡng ở giáo hội bên kia mèo hoang à? Rama Dukkanazer Kanon nói, thật xin lỗi, bởi vì một số nguyên nhân, giáo hội hiện tại đã cơ bản bị hủy. Này chút con mèo cũng biến thành không nhà để về. Lại thêm ngươi lại không tại, ta liền tự tác chủ trương đưa chúng nó mang tới trường học. Thỉnh cầu các bạn học hỗ trợ nhận nuôi trở về. Hôm nay là chuyên môn làm cho các nàng mang về cho ta. Do ta mang tới, nhường ngươi xem một chút, thuận tiện giải thích với ngươi. Cái này là con mèo nhóm hội xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Nguyên lai những hài tử này đã được thu dưỡng sao? Kanazer Kanon giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Mang theo ôn nhu biểu lộ, từng cái chạm đến con mèo nhóm đầu. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Đơn giản là, trước mắt thiếu nữ này khẽ vuốt mèo con lúc ôn nhu biểu lộ. Vô cùng thánh khiết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.